Chương 88, từ hôm nay bắt đầu làm phụ khoa bác sĩ, phần 2 cầu tự động cầu đặt. Khoảng chừng một tháng thời gian, cờ tì nạ rốt cuộc bị phóng ra. Trải qua thật lâu kiểm tra, cuối cùng không có phát hiện vấn đề gì, dì nụ dì kỳ phong ấn vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, chỗ thiếu hụt chính là ta thật là nhớ đi tiền tuyến đánh một trận. A cờ tì nạ mặt mang nước mắt, để trời sinh tính háo động nàng đàng hoàng ở nhà, thật sự là quá làm khó điểm ngươi xong rồi a, cho ngươi đi tiền tuyến, đệ tam hổ cả phải gấp muốn giết người. Mị cổ tỏ không có tốt mắt liếc cờ tì nạ liếc mắt. Mới vừa phong ấn vĩ thú, cờ tì nạ còn chưa phải là cực kỳ am hiểu lợi dụng vĩ thú lực lượng. Tuy là nàng lúc trước liền từ Mi Tô đại nhân nơi đó mượn qua cửu vĩ trả cờ dạ, nhưng là bây giờ là cả một cái cửu vĩ phong ấn đi vào, trên lệch này có thể nói thiên địa khác biệt nàng bây giờ, thậm chí ngay cả thực lực của chính mình đều có một tia giảm xuống, cần một lần nữa chậm rãi tập quán khống chế vĩ thú. Loại này tình huống bên dưới đệ tam hổ cả căn bản không dám để cho nàng ra tiền tuyến. Đương nhiên, cờ tì nạ một ngày triệt để bạo phát, phóng thích vi thú vẫn là rất mạnh. Bất quá đáng tiếc, cái loại này ultimate cũng không thể tùy tiện dùng, ảnh hưởng cũng là cực đại. Đáng tiếc, sớm biết phong ấn vi thú phiền toái như vậy, ta đang ở phong ấn phía trước nhiều đánh vài khung. Cờ tì nạ thở dài một tiếng, nói. Tuy là ban đầu nàng và nạ ạ kỳ tổ chức thành đoàn thể đi giả mạo xa nhẫn giết nham nhẫn biểu hiện cực kỳ hung. Thế nhưng cũng liền như vậy đánh một trận, lui về phía sau nữa nàng giống như nạ ạ kỳ giống nhau về tới làng. Tối cường tiểu đội đã lâu không có toàn bộ đội xuất động. A, cũng không có thể nói như vậy. Lần trước đệ tam hổ cả vì đúc luyện cờ tì nạ chính mình khắc chế năng lực, chuyên môn an bài một cái hỗ trợ thôn dân quét tức vệ sinh cấp nhiệm vụ, tức giận cờ tì nạ kém chút tại chỗ bạo phát kiểu vị đi bản cái kia lão nhân. Không có việc gì, chớ suy nghĩ quá nhiều, tình huống bây giờ không phải tốt, nói không chừng lúc nào liền muốn chúng ta lên chẳng. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, bây giờ chiến cuộc xác thực không phải tốt, hoặc có lẽ là, không chỉ là cổ nổ hạ, toàn bộ nhận giới tình huống đều không phải là tốt. Chiến hỏa làm lớn ra cổ nổ hạ hiện tại không chỉ có ở vũ quốc cùng xa nhận thôn chiến đấu, ở hai nước đường biên giới bên trên cũng bạo phát không chỉ một tràng chiến đấu. Làng mây xâm lấn thổ quốc, cùng nham nhận thôn hung hăng một cái cạn đêm, cũng liền làng sương mù không có gì tin tức, thế nhưng đó là bởi vì làng sương mù chính mình bạo phát nội loạn. Năm nước lớn toàn bộ khói thuốc súng nồng nặc, tuy là các nước đều còn cất giữ một ít lực lượng, thế nhưng nói không chừng lúc nào thì sẽ hoàn toàn làm lên. Hy vọng A cờ tì nạ kêu rên một tiếng. Yên tâm đi, nếu như thật tại nhẫn không được, có muốn hay không chúng ta đánh một trận nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Không muốn cờ tì nạ nhất thời cảnh giác, ngươi tổng hướng phía ta nói chung không muốn nạ ạ kỳ cười gượng hai tiếng, thân là nhị giả ngươi chẳng lẽ không tin tưởng. Nữ nhân cái gì địa phương là yếu hại sao, chẳng lẽ nói ta còn hướng phía móng tay của ngươi bên trên đánh? Đương nhiên là đánh, bất quá nói cờ tì nạ nói không chừng lúc nào sẽ ra chiến trường cũng là thực sự. Hiện tại đệ tam hổ cả mỗi ngày đều đang dầu dỉ chiến lược phối trí, tuy là cô nổ hạ cường giả rất nhiều, thế nhưng hắn cần càng nhiều, thậm chí đã dậy rồi sử dụng nạ ạ kỳ tâm tư. Nếu như nạ ạ kỳ chỉ là một hạ nhẫn, trung nhẫn, thậm chí thượng nhẫn, xem ở xú nạ vẫn ra công suất lực cùng sẻn dù nhất tộc còn sót lại người thừa kế phân thượng, đệ tam hổ cả cũng sẽ cho chút mặt mũi. Thế nhưng nạ ạ kỳ nhưng là ảnh cấp A, đây đã là đủ để tả hữu một hồi chiến tranh sức mạnh cường hãn. Cho nên xú nạ rõ ràng còn ở trước đó tuyến, lại đặc biệt nhằm vào việc này, làm ra hành động trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm. A nạ ạ kỳ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời. Phải đi làm mì cổ tỏ kỳ quái nói. Ân, đã đến giờ. Hành. Ta xem là ngươi nghĩ đi tán gái. A cờ tì nạ rất bất mãn hừ một tiếng, nhưng không có ngăn cản. Nạ ạ kỳ khép cười hai tiếng, đứng dậy, hướng cùng với chính mình công tác địa điểm đi tới. Cô nộ hạ y ghề viện sáng tạo ở đánh một trận LN đầu, khoảng chừng cùng nì giả trường học một thời kỳ, cũng là từ nhị đại chủ đạo mà khai sáng cơ cấu. Nạ ạ kỳ đã đổi lại một thân bạch đại quái, khóe môi nết lên một như có như không cười khổ, chậm rãi đi vào y ghề viện. Nạ ạ kỳ bác sĩ, ngài đã tới. Bác sĩ, ăn cơm chưa? Một đống tiểu các y tá kỳ kỳ cha cha câu hỏi, nạ ạ kỳ cũng vây tay, vừa nói vừa cười trả lời lấy. 14 ngẫu nhiên đạt được hắn một câu hồi phục, tiểu các y tá khuôn mặt đỏ bừng, dường như mùa xuân bên trong tiểu quả táo giống như, cụ hệ nẻ khả ái, giọng nói êm ái không phải nỉ dạ đều không thể nghe được. Trong mắt bất cứ ai, nạ ạ kỳ đều tuyệt đối là cao nhất trượng phu nhân chọn. Hắn thật lực hùng hậu, sở hữu sẻn dù nhất tộc gen tốt đẹp, có thể nói thổ hào. Tỷ tỷ xú nạ càng dứt khoát là chữa thương giới đệ nhất lão, cường hãn F1KI, hoàn toàn chính là chất lượng tốt cổ. Những thứ này tiểu các y tá liền nì giả cũng không tính là, hoàn toàn chính là cổ nổ hạ thuê cao cấp công nhân, nhìn thấy nì giả, tự nhiên lòng mang ước mơ. Đương nhiên, bây giờ nhẫn giới hết sức đơn thuần, hoàn toàn không phải nạ ạ kỷ kiếp trước có thể so sánh được. Bọn họ bất thế tục, không thực tế, thêm tràn đầy lý tưởng, nguyện ý vì mình lý tưởng mà phấn đấu. Không những cái này, mặt cười ửng đỏ tiểu các y tá đều không phải là ý đồ nạ ạ kỷ tiền, nạ ạ kỷ thực lực, hay hoặc là xẻn dù quan hệ các loại. Các nàng chỉ là, bởi vì nạ ạ kỷ xoáy mà thôi, không sai, nhận giới chính là chỗ này kiểu đơn giản, đơn thuần. Mỹ Hảo làm nạ ạ kỳ đi vào bệnh viện thông đạo phía sau, từng tiếng câu hỏi tiểu các ý tá cuối cùng cũng thiếu rất nhiều. Điều này cũng làm cho nạ ạ kỳ thả lỏng một hơi. Ai, cái này tỷ tỷ a, không muốn cho ta mạnh mẽ an bài một cái thầy thuốc vị trí kỳ thực cũng lạt xù nạ cẩn thận nghĩ, nạ ạ kỳ tốt xấu cũng biết một ít chữa bệnh nhân thuật, mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng đủ để đảm nhiệm được bác sĩ trước. Đệ tam hồ cả cũng không thể gắng gượng điều đi một gã bác sĩ chạy đi tiền tuyến A, ngược lại cổ nổ hạ chữa thương hệ thống đều là thuộc về xù nạ quản lý, coi như đệ tam muốn quất điểm nhân tuyển, xù nạ an bài người cũng tuyệt đối sẽ đem nạ ạ kỳ soát rơi. Như vậy, nạ ạ kỳ là có thể ở lại tương đối an toàn, cổ nổ hạ tỷ tỷ đại nhân một mảnh hảo tâm, nạ ạ kỳ có thể làm sao A, nạ ạ kỳ cũng rất bất đắc dĩ A, hắn chỉ có thể tiếp thu, đồng thời đối với xù nạ nói một câu cảm ơn. Nhưng đu nở dê vờ ơ A, nạ ạ kỳ hít một hơi thật sâu, yên lặng đi vào phòng, chứng kiến chính mình phòng làm việc nhãn hiệu, phụ khoa chủ nhiệm y lìa sư, nạ ạ kỳ. Thì, người đem ta an bài đến phụ khoa là vài cái ý tứ vong.